không phải nói hắn không quan tâm gia tộc lợi ích, chẳng qua là chức trách của hắn không phải cái này, tùy tiện xuất đầu đó chính là tại đánh tứ ca mặt. Nếu như hiện tại cửu thúc công lại để cho hắn xuất đầu, vậy không thành vấn đề. Dùng vương đạo viễn thiên phú, không có gia tộc, chỉ sợ bây giờ còn là cái người bình thường, cả đời cũng không có pháp biết mình có linh châu không gian. Đời trước không có người thân, chỉ có sư phụ. Đời này có thể có cha mẹ, có như vậy một cái đại gia đình, vương đạo viễn đối gia tộc cảm tình so với bình thường người càng sâu. Vì bảo vệ gia tộc lợi ích, hà tất so đo cá nhân được mất. Suy tư một phen, đối cửu thúc công truyền âm nói, việc này cũng không hay xử lý, được thêm tiền. Ba tờ nhị giai hạ phẩm công kích hình linh phù, một tờ nhị giai hạ phẩm phòng ngự linh phù, một tờ nhị giai trung phẩm độn thuật linh phù, dùng gia tộc cống hiến hay là linh thạch hối đoái cũng có thể. Vương Chí Đức trầm ngâm một lát, đáp ứng xuống. Với tư cách nhị giai hạ phẩm linh phù sư, chính hắn có thể chế tác nhị giai hạ phẩm linh phù, nhị giai trung phẩm linh phù cần đến gia tộc tàn bảo khố ở bên trong hối đoái. Hắn là trưởng lão. Phê một tờ linh phù còn không phải chút lòng thành. Những vật này so với cháu trai tiền đồ, thật không tính toán cái gì. Những thứ này linh phù cũng không phải cho không, bản thân của hắn không có bất kỳ tổn thất nào, đối gia tộc cũng không có bất luận cái gì nguy hại. Vương Đạo Viễn cũng có lo nghĩ của mình, chính mình xuất đầu cũng không có gì tổn thất, nhiều lắm là bị Lương gia phá gia chi tử ghi hận, nhưng chỉ cần hắn ở đây Vương gia, Lương gia đều ghi hận hắn, không ngại lại kéo chút cừu hận. Không có gì trả giá, có thể hối đoái tấm vé nhị giai linh phù, đối với luyện khí tu sĩ mà nói. Đây chính là có thể làm sát thủ giảng thứ tốt, quan sát nhị giai linh phù, đối tăng lên bản thân chế phù thủy bình cũng có rất lớn chỗ tốt. Nhị giai linh phù cũng không phải nát đường cái đồ vật, chỉ cần nhị giai lá bùa sẽ không tốt lấy tới. Hơn nữa, Vương Chí Đức luyện chế nhị giai hạ phẩm linh phù xác suất thành công cũng không quá cao, chỉ có ba thành, miễn cưỡng đạt tới nhị giai hạ phẩm linh phù sư tiêu chuẩn thấp nhất. Hắn luyện chế ra nhị giai hạ phẩm linh phù, chỉ có rất ít một bộ phận bán ra, đại bộ phận đều là đặt ở gia tộc trong bảo khố, lưu cho gia tộc đệ tử hối đoái. Nhưng lại không phải bình thường người có thể hối đoái, phải là đi ra ngoài làm cực kỳ nguy hiểm, chuyện trọng yếu, hoặc là đối gia tộc có rất lớn cống hiến mới có thể hối đoái. Hiện tại đã có cơ hội này, Vương Đạo Viễn làm sao có thể buông tha cho. Hắn đi đến phá gia chi tử trước mặt, hai tay ôm quyền không người nói, khách quan yếu điểm cái gì? Tiểu điếm vừa khai trương, khách quan là vị thứ nhất khách nhân, tiểu nhân làm chủ, cho khách quan đánh cho 80% giảm giá. Phá gia chi tử hét lên, ngươi lỗ tai nhét con lừa nổi cáu rồi. Không nghe thấy bổn thiếu gia nói cho cậu cầm chút linh đan ư. Vương Đạo Viễn tiếp tục hỏi, tiểu nhân ngu dốt. Nghe không hiểu công tử mà nói, là cho người cầm linh đan hay là cho cậu cầm linh đan? Phá gia chi tử giễu cợt nói, các ngươi đang phụ các tiếp khách tại đây trình độ. Liền khách hàng yêu cầu cũng nghe không rõ, đương nhiên là cho cậu cầm chút linh đan. Vừa dứt lời, lập tức cười vang, liên tiếp đánh bại gia đình tùy tùng cũng nhịn không được. Phá gia chi tử cũng không phải kẻ đần, minh bạch mình bị mắng, hay là chính mình mắng, lúc ấy muốn phát tác, vừa nghĩ tới chính mình tới là vì cho vương gia tìm không thoải mái, không phải tìm đến đánh chính là, miễn cưỡng ngăn chặn lửa giận. Vương Đạo Viễn thấy hắn còn không bỏ qua. Tiếp tục nói, vị công tử này mời thứ lỗi, nếu là cho cậu cầm linh đan, vị này cậu khách quan tiến vào đan phù các đại môn, nó mới đúng vị thứ nhất khách hàng, ta tự nhiên trước cùng vị này cậu khách hàng việc buôn bán, vị công tử này kính xin sau đó. Phá gia chi tử cả giận nói, ngươi chẳng lẽ là tại tiêu khiển ta? Cậu biết làm cái gì sinh ý, nhu cầu của ta chính là cậu nhu cầu, nhanh cầm linh đan đến. Vương Đạo Viễn thấy hắn có chút áp chế không nổi lửa giận, cười nói, tiểu nhân ngu dốt. Cái này công tử nhu cầu làm sao lại là cậu nhu cầu, hẳn là công tử cùng cái này cậu có quan hệ gì? Lần nữa cười vang. Phá gia chi tử triệt để không khống chế được, xuất ra một chút pháp khí trường kiếm, muốn đối Vương Đạo Viễn động thủ. Vương Chí Đức sao có thể ngồi yên không lý đến, phóng xuất ra luyện khí đỉnh phong khí thế. Phá gia chi tử cũng liền luyện khí hai tầng, Vương Đạo Viễn đều có thể một cái tát đập trở mình đồ chơi, ở đâu đính đến ở Vương Chí Đức khí thế. Phá gia chi tử động tác công kích bị cắt đứt, đứng không vững, thiếu chút nữa ngã sắp xuống, may mắn một vị tùy tùng đem hắn đỡ lấy. Vương Chí Đức quát lớn, khách quan nếu là tới mua đồ, tiểu điếm tự nhiên cực kỳ chiêu đãi. Có thể nếu là ở này động võ, U Minh Tông chấp pháp đội cũng không phải là bài trí. Lương gia lão tổ mặc dù là U Minh Tông trưởng lão, có thể tại U Minh Tông cũng chỉ là miễn cưỡng chen vào cao tầng, U Minh Tông bên trong không mua hắn trướng nhiều người rất đúng. Thanh Ly Phường thì là U Minh Tông trọng yếu tài chính nơi phát ra, cái này phá gia chi tử nếu là dám công nhiên phá hư phường thì không thể động võ quy củ, Lương gia lão tổ cũng rất khó bảo trụ hắn. Huống chi hắn chỉ là một cái phá gia chi tử, Lương gia không có khả năng vì hắn trả giá cái gì một cái giá lớn. Phá gia chi tử kịp phản ứng. Vừa rồi một khi động thủ, rất có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra. Vương Đạo Viễn tiếp tục hỏi, tiểu điếm vốn nhỏ sinh ý, thích hợp cậu khách quan chỉ có tự linh đan, không biết khách quan cần bao nhiêu. Phá gia chi tử bị dọa đến nói không ra lời, bên người tùy tùng hồi đáp, 20 khối là được. Vương Đạo Viễn cầm 20 khối tự linh đan, nói, tự linh đan một khối linh thạch hai khỏa, tổng cộng cần 10 khối linh thạch, bớt 8% còn cần 8 khối linh thạch. Cái kia tùy tùng thanh toán linh thạch, vịn phá gia chi tử. Nắm cẩu vội vàng rời đi. Vương Đạo Viễn bồi thêm một câu, khách quan lần sau lại đến a, một đoàn người ly khai bước chân nhanh hơn. Vương Đạo Viễn đối Vương Chí Đức cùng Vương Chí Hòa chấp tay nói, cửu thúc công, thập thúc công, Tôn Nhi xin được cáo lui trước. Dứt lời, quay người đi về hướng hậu viện đồng phủ bên trong. Vương Chí Hòa cảm thán nói, đáng tiếc Đạo Viễn đứa nhỏ này tư chất không tốt, bằng không thì, tuyệt đối là tộc trưởng tuyệt hảo người chọn lựa. Vương Chí Đức thở dài một tiếng, nói, xác thực đáng tiếc, đứa nhỏ này chế phù thiên phú so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Đối gia tộc cảm tình rất sâu. Hôm nay phần này lanh lợi nhiệt tình, hơn nửa nhân tình thạo đời phương diện cũng vượt xa đạo thành, rèn luyện một ít đầu năm có thể lúc chưởng quay. Nếu là có thể trúc cơ, đúng là làm tộc trưởng thí sinh tốt nhất. Ai, nhân sinh không như ý sự tình, 8-9 phần 10, sao có thể mọi chuyện hài lòng như ý, lúc này. Vương Đạo Viễn đã trở lại động phủ, đi xong thành mỗi tháng chế phù nhiệm vụ. Gia tộc nhiệm vụ yêu cầu 4 thành xác suất thành công, mà hắn chế tác nhất giai trung phẩm linh phù xác suất thành công cũng đạt tới 6 thành, tại nhất giai trung phẩm phù lục sư trong đều thuộc về cực hạn trình độ. Đây là dùng thấp kém phù bút kết quả. Hôm nay, có cửa hàng cung cấp nhất giai thượng phẩm phù bút, bảo thủ đoán chừng, chế tác nhất giai hạ phẩm linh phù xác suất thành công có thể đạt tới 7 thành. Làm sơ chuẩn bị, Vương Đạo Viễn bắt đầu bế quan vẽ bùa. Nhất giai thượng phẩm phù bút quả nhiên không phải thấp kém phù bút có thể so sánh. Dùng thấp kém phù bút họa ký hiệu lúc, rất lớn một bộ phận linh lực bị phù bút hao tổn mất, thậm chí sẽ xuất hiện linh lực cung ứng gián đoạn tình huống, trực tiếp dẫn đến linh phù báo hỏng. Hơn nữa, hướng linh phù bên trong rót vào linh lực, còn cần thần thức điều khiển. Phù bút xảy ra vấn đề, cũng sẽ dẫn đến thần thức quá nhiều tiêu hao. Bởi vì linh lực cùng thần thức hao tổn, Vương Đạo Viễn tối đa liên tục vẽ bùa một canh giờ, muốn nghỉ ngơi, mỗi ngày tối đa vẽ bùa 3 canh giờ. Mà sử dụng nhất giai thượng phẩm phù bút lúc, linh lực trót vào phù bút không hề trì trệ cảm giác, linh lực thông qua phù bút trong quá trình, hầu như không có hao tổn, lại càng không có gián đoạn tình huống. Một ngày vẽ bùa 5 canh giờ, vẫn đang thần thái sáng láng. 10 ngày sau, Vương Đạo Viễn thanh 300 cái phù giấy toàn bộ sử dụng hết. Thành phù 260 trương, xác suất thành công vượt qua 8 phần. Nếu là mặt khác chế phù sư chứng kiến Vương Đạo Viễn cái này chế phù tốc độ cùng xác suất thành công, đoán chừng có thể hù chết. Mặc dù là nhất giai trung phẩm linh phù sư, luyện chế nhất giai hạ phẩm linh phù, một ngày cũng bất quá 20 trương, nhiều hơn nữa sẽ bởi vì thần thức tiêu hao quá độ, ảnh hưởng xác suất thành công. Mà Vương Đạo Viễn, một ngày 30 trương, còn có 8 phần trở lên xác suất thành công. Bình thường linh phù sư, căn bản không dám tưởng tượng. Điều này cũng được nhờ sự giúp đỡ Vương Đạo Viễn cường đại thần thức, có lẽ là bởi vì hắn luân hồi chuyển thế. Không có trải qua trong truyền thuyết minh giới những cái kia quá trình, hoặc là linh châu nguyên nhân, Vương Đạo Viễn thần thức thập phần cường đại, vượt xa cùng giai tu sĩ, đối với linh khí khống chế năng lực cũng càng mạnh mẽ. Hắn hiện tại luyện khí tứ tầng tu vi, thần thức đã không thể so với bình thường luyện khí tầng 7 tu sĩ yếu đi. Chương 10, mua sắm pháp khí. Những thứ này linh phù toàn bộ giao cho trưởng quầy, có thể được đến 35 khối linh thạch. Bất quá,

nhưng cũng không có chút nào thanh âm truyền ra động phủ. Lúc này, động phủ đã bị một cái cách âm trận pháp bao phủ. Vương Đạo Viễn thầm nghĩ một tiếng không tốt. Hắn ở đây một cước này phía dưới, dĩ nhiên thân chịu trọng thương, đối mặt so với chính mình mạnh hơn nhiều thích khách, hắn căn bản không có phần thắng. Hắn cũng không biết động phủ bốn phía bố có cách âm trận pháp, duy nhất sống sót hy vọng là ngăn chặn thích khách, các loại cửu thúc công tới cứu viện binh. Thích khách đóng lại động phủ đại môn, đi đến Vương Đạo Viễn trước mặt, một tay nhấc khởi Vương Đạo Viễn, móc ra một chút màu đen dao găm gác ở trên cổ hắn, uy hiếp nói, tiểu tử, đưa thanh gian lý dao ra đây, ta lưu ngươi một cái mạng. Nếu không, ta cho ngươi biết rõ, cái gì gọi là muốn sống không được. Muốn chết không xong. Thích khách này rõ ràng cho thấy chuyên nghiệp, một cước xuống dưới, Vương Đạo Viễn toàn thân cũng mệt rã cả rời, hành động khó khăn, hết lần này tới lần khác nói lời nói không bị ảnh hưởng, chủy thủ trong tay càng là một điểm phản quang đều không có, nếu không phải động phủ ở bên trong có chút ánh sáng, căn bản nhìn không tới nó. Đối mặt cái này tu vi hơn mình xa thích khách, mặc dù là hoàn hảo không tổn hao gì dưới tình huống, Vương Đạo Viễn cũng tuyệt không phải đối thủ, huống chi, hắn hiện tại bị đánh lén bị trọng thương. Căn bản không có sức hoàn thủ. Hắn một bên suy nghĩ đối sách. Một bên kéo dài nói, ta giao ra thanh gian lý, ngươi có thể bảo chứng tha ta một mạng ư. Thích khách cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có cò kè mặt cả tư cách ư. Nói xong, thích khách dùng sức thanh dao găm chống đỡ tại Vương Đạo Viễn trên cổ, dao găm đã đâm rách làn da. Vương Đạo Viễn đại não da tóc vận chuyển, suy nghĩ đối sách. Nghĩ đến lúc trước tại Linh Châu không gian ở bên trong sử dụng hóa mưa phù. Nếu như hóa mưa phù có thể ở Linh Châu không gian trong sử dụng, cái kia Huyễn Vân phù có lẽ cũng có thể. Không có thời gian lại cẩn thận suy nghĩ đối sách, chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Thần trí của hắn tại Linh Châu không gian trung tướng hai tờ nhất giai thượng phẩm Huyễn Vân phù làm nổ, mây mù chưa thành hình, đã bị thần thức chi lực chuyển di đi ra ngoài. Vương Đạo Viễn tâm phân nhị dụng, phân tán thích khách lực chú ý. Sợ hãi nói, đừng giết ta, ta cho ngươi biết thanh gian lý tại nơi nào. Thỏa đáng thích khách để sát vào tới nghe Vương Đạo Viễn nói ra thanh gian lý hạ xuống thời điểm, đột nhiên một đại đoàn mây mù trống rỗng xuất hiện, lập tức đem thích khách bao phủ ở. Vương Đạo Viễn sớm có chuẩn bị, linh phù lại là hắn nổ tung, có thể dùng thần thức đem linh phù uy lực dẫn hướng nơi khác. Cho nên không có trúng chiêu. Thích khách này tu vi so Vương Đạo Viễn cao, hắn cũng không cách nào chuẩn xác nhìn ra kia tu vi, chẳng qua là cho hắn cảm giác áp bách không thể so với cửu thúc công sai, hắn suy đoán, thích khách này tu vi ít nhất cũng là luyện khí 9 tầng. Huyễn Vân Phù có thể làm cho thích khách lâm vào ảo cảnh bao lâu thời gian hay là không biết bao nhiêu, thích khách tùy thời đều có thể tỉnh lại. Lúc này hắn cũng bất chấp thương thế trên người, theo Linh Châu không gian trong tay lấy ra nhị giai hạ phẩm kim đao phù. Loại công kích này hình linh phù, hắn cũng không dám tại Linh Châu không gian trong phóng thích lại chuyển di đi ra. Chơi thoát khỏi sẽ đem đầu khai mở hồ lô. Vốn muốn dùng nhất giai thượng phẩm kim kiếm phù, thế nhưng không biết thích khách này sâu cạn, một kích phải không, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì mình mạng nhỏ, cũng chỉ có thể nhìn đâu sử dụng một tờ nhị giai linh phù. Làm nổ linh phù, một đạo dài ba tấc màu vàng cây đao bay ra, trực chỉ thích khách mi tâm. Thích khách này nhiều năm trải qua đao kiếm đổ máu thời gian, tính cảnh giác cực cao. Vương Đạo Viễn làm nổ kim đao phù lập tức, thích khách cảm giác được tử vong uy hiếp, theo ảo cảnh trong tỉnh táo lại. Nếu là dưới tình huống bình thường, Vương Đạo Viễn lúc này đây đánh lén, xác suất thành công cực thấp, thế nhưng, thích khách cùng Vương Đạo Viễn khoảng cách chỉ vẹn vẹn có một tay dài, hơn nữa thích khách lại là mới từ ảo cảnh trong tỉnh lại, căn bản không kịp làm ra phản ứng. Đã bị màu vàng cây đao xuyên thấu mi tâm. Thích khách vẻ mặt khó có thể tin thần sắc, nhưng không cách nào vận dụng chút nào lực lượng, chỉ phải không cam lòng mặt đất ngã xuống. Mà bị thích khách dẫn theo Vương Đạo Viễn, đã mất đi lực lượng chèo chống, cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cố hết sức mặt đất lấy ra một viên hồi xuân đan ăn vào. Đã qua đại khái nửa khắc đồng hồ, Vương Đạo Viễn mới khôi phục cơ bản năng lực hành động. Đem thích khách thi thể thu vào Linh Châu không gian. Thanh lý hết dấu vết, đi ra động phủ, Vương Đạo Viễn mới nhìn đến động phủ bị cách âm trận pháp bao phủ, hắn hiện tại hoàn toàn sử, khiến cho, không xuất ra linh lực, chỉ có thể dụng thần nhận thức làm nổ một tờ nhất giai thượng phẩm kim kiếm phù, đến đánh vỡ trận pháp. Cách âm trận pháp lực phòng ngự không thế nào dương, tại kim kiếm phía dưới, liền một hơi cũng không có chịu đựng. Đánh vỡ trận pháp về sau, Vương Đạo Viễn cũng không có khí lực đi tìm người. Chẳng qua là hô lớn một tiếng, cửu thúc công cứu mạng. Vương Đạo Viễn động phủ chỗ đang phù các hậu viện, cùng tiệm tạp hóa vẻn vẹn một tường ngăn cách. Nghe được Vương Đạo Viễn kêu cứu, Vương Chí Đức nhanh chóng chạy tới. Hắn một chút đỡ lấy Vương Đạo Viễn, hỏi, Đạo Viễn, ngươi bây giờ thế nào? Vương Đạo Viễn hồi đáp, bị một cái thích khách đánh lén, hiện tại vận dụng không được linh lực, ngược lại là không có gì lớn ngại. Vương Chí Đức cho Vương Đạo Viễn bắt mạch, xác nhận Vương Đạo Viễn thân thể tình huống về sau, mới yên lòng, kinh ngạc mà hỏi thăm, làm sao có thể? Phòng hộ đại trận không có chút nào động tĩnh, thích khách như thế nào ẩn vào đến, hiện tại thích khách tại nơi nào? Có thể là sớm ẩn vào đến, hơn nữa là sớm có chuẩn bị, vẫn còn ta động phủ chung quanh bày ra cách âm trận pháp. Vương Đạo Viễn thở dốc đạo, thích khách kia bị ta dùng linh phù đánh lui, cách âm trận pháp đã ở đấu pháp trong bị đánh phá, ta kêu cứu về sau, hắn bỏ chạy. Vương Chí Đức con mắt hữu ý vô ý mặt đất nhìn lướt qua Vương Đạo Viễn trên người linh thú đại, hỏi, thứ đồ vật vẫn còn a? Vương Đạo Viễn cũng vô ý thức mặt đất sờ lên bên hông linh thú đại. Đáp, thứ đồ vật vẫn còn, thích khách kia đánh lén bị thương ta về sau, đều muốn ép hỏi thứ đồ vật hạ xuống, bị ta dùng linh phù đánh lén đánh lui, ta hôn người về sau hốt hoảng chạy thục mạng, không có cơ hội cướp đi thứ đồ vật. Vương Chí Đức nhẹ gật đầu, muốn đưa Vương Đạo Viễn đỡ đến chính mình động phủ đi. Vương Đạo Viễn động phủ không có bố trí chuyên môn phòng ngự trận pháp, ở bên trong không an toàn. Đột nhiên, cửa hàng phòng ngự màn hào quang một hồi lay động kịch liệt. Rõ ràng có người ở công kích trận pháp, hơn nữa thực lực còn rất mạnh. Cửa hàng phòng ngự trận pháp cũng không phải là phàm phẩm. Toàn lực vận chuyển phía dưới, luyện khí tu sĩ đánh lên đi, cũng chính là khởi một ít gần sóng. Động tĩnh lớn như vậy, rất có thể là trúc cơ tu sĩ xuất thủ. Vương Đạo Viễn lập tức thanh cửu thúc công cho hắn nhất giai thượng phẩm phòng ngự linh phù toàn bộ sử dụng, hai tầng màu vàng kim ống ánh, một tầng đất màu vàng áo giáp hư ảnh bao phủ toàn thân. Đúng là kim giáp phù cùng thổ giáp phù sử dụng sau hiệu quả. Hắn sử dụng hết linh phù sau, lập tức chạy tới cửu thúc công động phủ. Lúc này, lần thứ hai công kích đánh tới cửa hàng phòng ngự trận pháp lên, trận pháp màn hào quang một hồi lắc lư về sau. Bị phá mở một cái lỗ hổng. Một cái bóng đen chân đạp phi kiếm, theo chỗ lỗ hổng đã bay tiến đến. Vương Đạo Viễn thầm nghĩ một tiếng không tốt, thật đúng là trúc cơ tu sĩ. Dùng hắn và cửu thúc công thực lực, đụng phải trúc cơ phía dưới tu sĩ, đều không cần quá lo lắng, có thể trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ khác biệt, như là thiên nguyên bình thường. Trúc cơ tu sĩ có thể tu hành ngự kiếm thuật, khống chế phi kiếm, giết địch tại ngoài trăm bước, càng có thể ngự kiếm phi hành. Một cái tinh thông ngự kiếm thuật trúc cơ tu sĩ, đi giết luyện khí tu sĩ, tuyệt đối là hết hành hạ, luyện khí tu sĩ căn bản không có giết lại khả năng. Một đạo màu trắng bạc kiếm quang theo bóng đen trên người phát ra, trực chỉ Vương Đạo Viễn cùng Vương Chí Đức, trên thân hai người phòng ngự pháp thuật lập tức bị phá, Vương Đạo Viễn tức thì bị đánh bay hai trượng xa. Bóng đen thẳng đến Vương Đạo Viễn mà đến, không đợi Vương Đạo Viễn rơi xuống đất, bóng đen cũng đã đuổi theo, lấy đi Vương Đạo Viễn bên hông linh thú đại, ngự kiếm mà đi. Chương 14 Hòa thủy đông dẫn. Vương Đạo Viễn tổn thương càng thêm tổn thương, nhổ ra mấy miệng lớn máu, miễn cưỡng chèo chống không có ngất đi. Diễn kịch muốn diễn nguyên bộ, còn kém một câu cuối cùng lời kịch, lúc này thời điểm không thể như xe bị tuột xích. Hắn đem hết toàn thân khí lực, hô, cửu thúc công, thứ đồ vật bị hắn cướp đi. Lời còn chưa dứt, người liền hôn mê bất tỉnh. Vương Chí Đức dù sao cũng là luyện khí tu vi đỉnh cao, lại có phòng ngự pháp thuật hộ thân. Tuy nhiên cũng là bị một kiếm phá phòng thủ, trong miệng thổ huyết, nhưng tình huống so Vương Đạo Viễn tốt hơn nhiều. Còn có chút sức chiến đấu. Hắn nghe được Vương Đạo Viễn mà nói, hô to một tiếng, tặc tử chạy đâu, mang thứ đó lưu lại. Lập tức sử dụng ra hai tờ nhị giai hạ phẩm kim đao phù, hai quả màu vàng cây đao thẳng đuổi theo bóng đen. Bóng đen tiếng cười khinh miệt truyền đến, tùy ý vung tay lên, một đạo kiếm quang bay tới, cùng màu vàng cây đao trước sau đụng nhau. Hai quả màu vàng cây đao trực tiếp hóa thành hư ảo, kiếm quang tiếp tục hướng về Vương Chí Đức bay tới. Vương Chí Đức lại tế ra một tờ nhị giai hạ phẩm kim giáp phù, kiếm quang giết, cùng kim giáp đụng vào cùng một chỗ,